trắng mịn vô cùng. Người ta không biết còn tưởng chỉ là chị của cô thôi ý. Ôi, con gái của tôi hay có lợn thế này? Đó là câu đầu tiên mẹ nói khi gặp Nhi, hai cô ngượng chín mặt. Các bác cười rất chi là rôm rả. Mẹ thật, tôi làm sao? Không, không có gì ạ. Bao nhiêu cân rồi? Oa oa, sao mẹ không biết giữ chút thể diện gì cho cô vậy hả trời? Nhi lý nhí. 62 mẹ ạ. Được, có khi phải bảo giám đốc Thịt mai sau học hỏi kinh nghiệm cậu Hiền nhà ta. Mẹ vừa nói vừa cười tủm tỉm như chẳng hiểu gì hết. May mà chị Na nhắc nhỏ. Ý bà là cậu có năng khiếu chăm lợn. Là em đó, em giống lợn rồi đó. À, vũ vàng quá. Nhưng mẹ ạ, cậu bảo con đẹp mà. Ơ hay, mẹ bảo con xấu lúc nào? Hai mẹ con được dịp trò chuyện. Nhi tha hồ hàn huyên, mẹ cứ gợi gợi, hại Nhi mấy chuyện tế nhị phun sạch danh danh. Ngốc chưa, con mà thế thì trai nó nhanh chán lắm. Dạ, hôm sau, mẹ đi chơi đợt vừa rồi, mua cho con rồi đây. Đỏ này, tím này, đen này, tha hồ nhé, mỗi đêm một bộ. Cái này con không mặc đâu, ngại chết. Gớm, con không nghe là mẹ thiếu ngày mất chồng đi chơi. Mà có gì phải ngại, biết hết của nhau cho con gì. Mẹ bảo này, mình mặc thì mình cứ mặc, khiêu khích đối phương. Nhưng mà người ta đòi hỏi thì cũng phải làm kiêu. Bảo hôm nay em mệt, nhớ chưa? Cái gì đói rồi, ăn mới ngon. Dạ, dạ dẫn cái gì, thế này nhé. Đó đó, mà đôi khi con cũng phải chủ động nhé. Suốt ngày nằm yên há miệng chờ sung là không được đâu. Trời ơi, mẹ đúng là cao thủ số 1 nha. Đi nghe tới đâu mà má hồng tai đỏ tới đó. Mẹ ơi là mẹ. Trương Mỹ Ái Như định bụng khuyên Trương Ngọc Uyển đi giảm cân còn dữ dáng. Nhưng tới bữa thì con gái mình ăn uống rất hổ báo, mới giật mình. Ngon lắm hả con? Dạ ngon lắm mẹ ạ. Con thường ăn như thế này sao? Vâng, con thấy thèm ăn lắm. Không ăn là thấy có chịu. Bà nhìn nó một lượt, nhìn chăm chăm vào bụng nó, cố gắng trấn tĩnh, bà hỏi. Con trễ bao lâu rồi? Trễ gì ạ? Con bé ngốc này, kinh nguyệt của con, trễ bao lâu rồi? Nhi ngẩn cả người, nhắc tới mới nhớ. Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi, gì cả, không ghé thăm cô thì phải. Đúng là mẹ bực nhé, bao lâu rồi? Con, mẹ, con xin lỗi, con không biết nữa. Lâu lắm rồi, con chẳng nhớ gì cả. Trời ơi, con gái tôi, con dâu tôi, ngốc quá con ơi, đi bệnh viện với mẹ. Sao về mẹ, cho con ăn nốt. Có bà mẹ khóc khởi mừng thầm, ra lệnh. Bạn đâu, gói cho bà hết chỗ này. Con, đi mau, vừa đi vừa ăn. Mẹ mà không về thì có chết không chứ? Mẹ sao vậy? Mẹ làm cô run quá. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà phải đi viện? Trễ kinh thôi mà, cô vẫn thấy người rất khỏe mạnh, ăn ngon miệng lắm đấy. À mà mẹ ra lầm cầm quá. Đi bệnh viện gì chứ? Ở đâu? Gọi nghe bác sĩ Nam tới cho bà. Nhanh lên, bà ông ta trong vòng 20 phút nữa không tới thì cứ liệu tuần hồn với bà. Na đâu, đi mau. Mau ra mua que thử về đây, mau lên. Hai ngày sau, khách sạn Doran, phòng 274, có tiếng cãi vã. Anh sao phải làm như vậy? Nhi đừng giận, là vì anh yêu em thôi. Anh thực sự rất yêu em. Anh thật quá đáng. Anh có biết lúc đó em tuyệt vọng như thế nào không? Anh có biết cậu khổ như thế nào không? Người đàn ông nắm tay đầy giận dữ. Khổ cái gì mà khổ? Chẳng phải cuối cùng nó vẫn có được em đấy thôi. Anh lừa em. Thực sự là một cú sốc lớn. Cô chẳng bao giờ ngờ tới người anh gắn bó cả tuổi ấu thơ với cô, người anh mà cô tin tưởng nhất. Nhi đừng đi, anh xin. Em không muốn gặp anh nữa. Người đàn ông không can tâm. Anh kéo cô, ôm chặt lấy cô, mặc cô vùng vẫy, mặc cô kêu gào. Nước mắt cô rơi, mắt anh cũng đỏ quạch, giọng anh đầy chua xót. Đã quá muộn rồi, làm ơn nhìn về phía anh dù chỉ một lần.